Chương 204, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 10. Lâm Tịch lạnh lùng cười, 12 giờ chưa nhiều, một cái khách sạn phục vụ viên thế mà chạy về trong nhà tắm rửa tất nhiên, cứ như vậy, nàng không có đi làm cũng có thể sẽ bại lộ, bất quá bây giờ cái này đã không coi vào đâu. Bởi vì tại Lục Na trong lòng của các nàng, chỉ sợ Lê Tiểu Hân sớm đã là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho làm thịt đi. Thám tử Tư cha không được đồ vật, nàng còn có thể đi tìm A Lê, chỉ là lại muốn lãng phí đã vì số không nhiều huyền tinh. Mẹ nó, nghĩ đến cái này linh vị diện khác nhiệm vụ còn không biết kết quả như thế nào, nàng cũng đã tiêu hao 2 lần huyền tinh liên hệ A Lê, đến cuối cùng rất có thể sẽ được không bù mất, Lâm Tịch tâm chính là một trận có rút đau đớn. Nàng đến cùng Lu Cờ Na Ho mới có thể thoát khỏi nghèo khó Lâm Tịch cu nở dê nằm trong chăn chớp mắt, trên thực tế đã liên hệ đến A Lê. Đơn giản sáng tỏ nói một lần chuyện phát sinh ngày hôm qua, lại nói A đoá quỷ dị. A Lê trầm tư thật lâu, lâu đến Lâm Tịch hoài nghi các nàng mối liên hệ này có phải là cu nở dê có rơi dây khả năng lúc, A Lê đột nhiên ai nha một tiếng, Lâm Tịch dọa đến kém chút theo ổ chăn trực tiếp nhảy dựng lên. Nhất kinh nhất xạ, vốn chính là linh vị diện khác. Ngươi nha là muốn hủ chết La O Tư tốt kế thừa La O Tư con kiến hoa bái sao? Lâm Tịch cả giận nói. Một cái nghèo bức hoa bái có tư cách để cho ta kế thừa sao? Bớt nói nhảm. Ngươi bây giờ nhanh đi kiểm tra một chút người ván giường, không phải phía trên, là mặt sau ván giường. Nhìn nhìn phía trên có phải là có một khối màu đen đổ vật? A Lê thanh âm có chút lo lắng. Lâm Tịch vội vàng theo lời, leo đến dưới giường đi xem. Cứ việc tia sáng rất tối tăm. Nhưng là tại ngũ thức toàn bộ triển khai Lâm Tịch trong mắt, vẫn như cũ sáng như ban ngày. Quả nhiên tìm tơ y một đống đen xì đồ vật. Thế nhưng là đống đồ này, Lâm Tịch nhìn đầu tiên mắt, thật không nghĩ lại xem lần thứ hai. Kia là một đoàn đen xì cực nhỏ sợi tơ đồng dạng đồ vật, cuốn quýt lấy nhau, lan lộn kéo dài, lít nha lít nhít, chen chen chúc chúc, cực kỳ giống loại kia gọi dây xích hoặc là thủy khâu dẫn cá ăn. Dưới giường của mình Lu Cờ Na Ho nhiều thứ như vậy nhìn xem kia chi chít không ngừng nhúc nhích lăn lộn buồn nôn đồ chơi, dây đặc sợ hai trứng đều muốn phạm vào. Lâm Tịch cảm giác tê cả da đầu, toàn thân thẳng nổi da gà. Nàng không sợ đối mặt xài lang hổ báo loại hình đồ vật, coi như chưa làm qua lang vương cũng giống như vậy. Thế nhưng là nữ tính trời sinh sẽ đối một chút không đủ loại, loại nhiều chân hoặc là động vật nhuyễn thể loại hình không có lý do sợ hãi. Lâm Tịch cơ hồ là một chút liền theo dưới giường vào tới, phủi phủi bụi bặm trên người, hỏi A Lê, thật sự có một đoàn rất buồn nôn đồ vật. Đó là một loại hiếm thấy tử chú thuật ly hồn. Tử chú thuật sử dụng đều là trải qua luyện thi đồ vật. Loại này thi trùng tại theo tử vong trạng thái dưới bị tỉnh lại lúc lại phát ra một cỗ hôi thối, sau đó có một cái mâu trùng tại cờ ân ở khu ra linh hồn mục tiêu trên người, những cái kia tử trùng chỉ là hút ăn nhân loại sinh khí. Khẳng định là có người tại gần đây thi chú mới có thể đạt tới dần dần để cho người ta hồn phách rời thân thể mục đích. Nói cách khác, đối phương đã bắt đầu hành động, mà mâu trùng cũng đã ở trên thân thể ngươi. A Lê rất chắc chắn ngữ khí. Không có khả năng Lâm Tịch phủ nhận, ta vẫn luôn tinh thần lực thêm ngũ thức toàn bộ triển khai. Người khác cho ta đổ vật ta cu nở dê cho tới bây giờ không có để ở trên người qua. Kêu cái gì thấy quỷ mẫu trùng làm sao lại không hiểu ra sao liền đến trên người của ta? Lâm Tịch nói, đột nhiên nhớ tới là Lục Na đưa nàng mặt dây chuyền sau đó mới cảm giác được đầu giường có cái bóng đen, nàng vội vàng nhấc lên gối đầu, lấy ra cái kia mặt dây chuyền tới. A Lê, mẫu trùng có cái gì đặc điểm? Mẫu trùng tại ngủ đông thời điểm rất giống một loại không phải vàng không phải ngọc cứng rắn nhìn rất ôn nhuận đồ vật, tử trùng thức tỉnh lúc hương vị giống sắc tối, nhưng là mẫu trùng lại dị hương sông và muối. Mẫu trùng xuất hiện, tử trùng sẽ theo ngủ đông bên trong bắt đầu tỉnh lại hút trên thân người sinh khí thì tương đương với dương khí yếu, người liền sẽ ba hồn bất ổn, bảy phách rời rạc. Tê liệt, hóa ra là dạng này trách không được Lục Na giường chiếu sẽ co hôi thối, khẳng định là nàng trước tiên đem tử trùng giấu đang đệm chăn trong, sau đó đưa cho mình mẫu trùng mặt dây chuyền, tỉnh lại tử trùng. Những cái kia côn trùng tự nhiên thần không biết quỷ không hay theo Lục Na giường chiếu hội tụ đến dưới giường của mình. Thế nhưng là, ngươi không phải nói bằng vào ta hiện tại tinh thần lực, có thể cảm giác được đối ta chứa ác ý tà ma sao? Vì cái gì ta quan sát kỹ qua, lại một chút cảm giác đều không có? Đây cũng là Lâm Tịch dám đem kia mặt dây chuyền đặt ở phía dưới gối đầu nguyên nhân. Đầu tiên là nàng cảm thấy cũng không có đeo ở trên người, thứ hai chính là tinh thần lực của nàng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. A Lê giải thích nói, đây là bởi vì tinh thần lực của ngươi không đủ cường đại, chỉ có thể thăm dò đến cơ thể sống tà ma, chẳng hạn như một chút quỷ hồn hoặc là tinh quái loại hình đồ vật, nhưng là thi trùng bản thân lì hệ nờ là tử vật, hơn nữa bọn chúng cũng không phải là đối ngươi chứa ác ý, hút dương khí chỉ là một loại bản năng. Bọn chúng sẽ không khác biệt hấp thu khu vực phụ cận bên trong tất cả dương khí. Lâm Tịch truy vấn, ta cùng Lục Na tại cùng trên một cái giường, làm sao nàng sẽ không có việc gì? A lên ném đi một cái bạch nhãn, thế mà hỏi cái này loại xuẩn vấn đề, ngươi sẽ tự mình hại chính mình sao? Đương nhiên là đeo hoặc là bôi lên một loại nào đó để thi trùng kiêng kỵ đồ vật thôi. A lên liên thanh chật chật lấy, đến cái linh vị diện khác, thế mà lại đụng phải loại vật này, cũng không biết ngươi là quá không may đâu vẫn là quá may mắn. Còn tốt. Cái kia tử chú sư không phải công lực còn thấp liền là vừa vặn kế thừa cái này mẫu trùng, cho nên tạm thời đối ngươi cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá thời gian một thường, khó tránh khỏi ngươi cũng sẽ rơi vào cùng người ủy thác kết quả giống nhau. Lâm Tịch bĩu môi, La Ho Tư đem bọn nó cùng một chỗ ném ra bên ngoài hoặc là dứt khoát đốt, để bọn chúng đến cái mẹ con đại đoàn viên ngươi có thể hay không không nói lời nói ngu xuẩn đã người ta gọi tử chú thuật, sử dụng chính là luyện thi trùng. Như vậy chân chính lợi hại chính là thi chú người cùng thi trùng luyện hồn. Vô luận ngươi dùng phương pháp gì tiêu diệt bọn chúng, liền xem như đốt thành tro, bọn chúng như thường cho tàn lại cháy, bởi vì vốn chính là tử vận, liền giống với ngươi đã chết, chẳng lẽ ta còn có thể lại chơi chết ngươi một lần sao có thế? Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng nói, La Ho Tư hiện tại liền đã chết, nhưng là cộng đồng còn có thể hút đi linh hồn để La Ho Tư chết được hoàn toàn hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Tịch rộng mở trong sáng, nói cách khác, muốn tiêu diệt vật này, chỉ có thể tìm tới hồn phách của bọn nó, tiêu diệt hồn phách, thi trùng tự nhiên là chết rồi chúc mừng ngươi, đáp đúng. Ngươi cần chính là nghĩ biện pháp tìm tơ y vương trùng hoặc là nắm giữ môn này chú thuật. Thế giới này đã có tử chú thuật, liền khẳng định có cái khác tử chú sư tồn tại. A Lê giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi nói, kia người kỳ quái gọi Khương Thích A Đoá vậy thì dễ làm rồi. Lâm Tịch trong đầu đột nhiên nhiều một cái bản đồ, A Lê tiếp tục nói ra, điểm xích khu vực phụ cận hẳn là có thể tìm được Khương Thích tộc người. Ngươi đi thử xem, phải nhớ đến đi nhanh về nhanh, bởi vì thời gian lâu dài mẫu trùng sẽ lần theo khí tức của ngươi đi tìm ngươi, như thế để trùng người liền sẽ nắm giữ hành tung của ngươi. Tử chú thuật là một môn rất quỷ dị thuật pháp, khiến người ta khó mà phòng bị, ngươi nhất định phải cẩn thận. A Lê cuối cùng lại căn dặn Lâm Tịch. Nếu như thực sự tìm không thấy Khương Thích tộc nhân, liền trực tiếp xử lý A Đoá cùng Lục Na, tối thiểu thi thuật cùng hại người thủ phạm treo, coi như không hoàn thành nhiệm vụ, A Lê cũng sẽ cùng cộng đồng giảng đạo lý tính Lâm Tịch miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong những này, A Lê liền cắt đứt liên lạc. Nghĩ đến A Lê giảng đạo lý phương thức, Lâm Tịch không khỏi hiểu ý cười một tiếng, trong lòng cảm giác rất ấm, A Lê kỳ thật đối nàng thật rất không tệ. Việc này không nên chậm trễ. Lâm Tịch trực tiếp tại trên mạng mua đi Quảng Tây vé máy bay, mang một chu tờ thường ngày vật dụng, vội vã đi ra cửa.